Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273: Chiến vô địch. Đột nhiên, cả cái sa mạc càng thêm khô nóng lên, khủng bố nhiệt độ, thậm chí bốc hơi hạt cát, biến thành dòng chảy hạt, khủng bố khí lãng đang cuộn trào mãnh liệt băng đằng. Đáng sợ như vậy nhiệt độ cao, vĩnh hằng phía dưới sinh linh, giây lát ở giữa liền biết hóa thành hư vô. Cái này là truyền thuyết bên trong Diễm Thần Châu. Thái Dương Trúc chiếu tinh hoa biến thành siêu vũ trụ vật liệu. Làm Tô Lăng Thiên xuất ra một khỏa, tản ra so Thái Dương Quang mang còn mãnh liệt hơn hạt châu thời điểm. Tất cả mọi người rung động, hoảng sợ nói, chẳng lẽ Già Thiên Vương thu hoạch được truyền thuyết bên trong Diễm Thần tộc tộc đàn bảo tàng. Hắn nhóm tự nhiên không tạo mộng chi chủ nhãn lực, nhìn ra Tô Minh Nguyệt thân phận, Diễm Thần Châu, siêu vũ trụ vật liệu, quả thật có thể chống đỡ một kiện trung phẩm vũ trụ chí bảo. Nhìn xem Tô Lăng Thiên trong tay hỏa, hồng quang mang lấp lóe hạt châu, cự phủ chí tôn hai con mắt đỏ ngầu. Có người cho bản tôn tiễn bảo bối đến, ta tự nhiên không hội nhẫn tâm cự tuyệt. Tốt, người tăng lớn tiền đặt cược đề nghị, bản tôn đón lấy. Cự phủ chí tôn liếm môi một cái, hưng phấn nói, tiền đặt cược này là phi thường chi đại, liền liền dùng tạo mộng chi chủ cái này loại đứng tại vũ trụ đỉnh phong đại nhân vật. Tiền đặt cược cũng mới một kiện hạ phẩm vũ trụ chí bảo. Đối với cự phủ chí tôn đến nói, trên cơ bản là cược thân gia. Đương nhiên, đối với so vũ trụ chí cường giả còn muốn giàu có n lần Tô Lăng Thiên đến nói, căn bản không tính là cái gì. Chiến đi, chiến đi, tiền đặt cược đã xác định. Hai người cũng lại không nói nhảm, lập tức động thủ, ăn trước ta một phủ. Oanh, nương theo lấy oanh minh nổ vang. Một cỗ đáng sợ sát khí ngút trời mà lên, cả cái vô biên vô hạn sa mạc đều run rẩy lên. Cự phủ chí tôn phía sau cự phủ đã xuất hiện ở trong tay của hắn, đột nhiên trở nên thao thiên to lớn, mãnh lực một phủ hướng Tô Lăng Thiên bổ tới. Rất tốt, người đối thủ này còn có chút thực lực, không giống đám kia ngu xuẩn, một chiêu liền giải quyết. Tô Lăng Thiên hai mắt sáng lên, lập tức chiến ý thao thiên, nhân tộc đệ nhất thiên tài, quả nhiên không để hắn thất vọng. Oanh, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, trực tiếp điên cuồng dũng động chính mình vĩnh hằng thần lực, hóa thành nhất đạo lưu quang đánh tới. Ầm ầm, song phương chiến đấu dị thường kịch liệt. Lúc này, thông qua hình chiếu, vô số người đều chú ý tới trận chiến đấu này. Ha ha, nhân tộc đệ nhất thiên tài cự phủ chí tôn quả nhiên lợi hại, vừa ra tay liền đè ép Già Thiên Vương đánh. Già Thiên Vương lần này thua định, nhất thời ở giữa đại bộ phận đều coi trọng cự phủ chí tôn. Dù sao người tên cây có bóng, làm mấy ngàn năm nhân tộc đệ nhất thiên tài xưng hào. Cự phủ chí tôn cường đại đã sớm xâm nhập nhân tâm, nhiều thiếu cường đại vũ trụ thiên tài hướng hắn khiêu chiến, còn không phải y nguyên bị hắn dẫm tại dưới chân. Già Thiên Vương, ngươi phải cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại cự phủ chí tôn. Ngươi là trong lòng ta lớn nhất anh hùng, Tiên Nhạc chí tôn yên lặng nhắc tới. Ca ca cố gắng đánh chết cái này dã nhân. Tô Minh Nguyệt nắm bắt nắm tay nhỏ, cho Tô Lăng Thiên nâng lên nói, nhìn xem đi, tiếp xuống liền là chứng minh suy đoán của chúng ta, Già Thiên Vương có phải là hay không kế tiếp Hàn Bạch Long thời điểm. Tạo mộng chi chủ nhìn chằm, chập sa mạc đại chiến hai người, đứng tại vũ trụ đỉnh phong hắn, có thể hạ thốn thân phận đến chủ trì liên quan tới Già Thiên Vương khiêu chiến. Tự nhiên không hội rảnh đến nhàm chán, chứng đau nhức, cái này là nhân loại cao tầng. Đối với Già Thiên Vương thiên phú một lần dò xét, phải chăng như trong tình báo nói, là đệ nhị cái Hàn Bạch Long, cái này nhất khác, không chỉ cửu vũ đế thành các cường giả, quan sát đại chiến, thân ở nhân tộc tổ thành siêu cấp thiên tài, vũ trụ chi chủ nhóm, đồng dạng chú ý trận chiến đấu này, thậm chí, thần long không thấy đuôi nhân loại trí cường giả, đều phi thường chú ý, già thiên vương, ta nói qua, ngươi chỉ muốn bày ra chút thực lực ấy, là còn lâu mới là đối thủ của ta, thế nào, hiện tại biết rõ ta vì cái gì có thể trở thành nhân tộc đệ nhất thiên tài đi. Sự cường đại của ta, ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng, đè ép Tương Lăng Thiên đánh cự phủ chí tôn, lộ ra giữ tợn răng nanh, dương dương đắc ý nói ra, chiến đấu còn chưa kết thúc, thắng bại liền còn không phân. Tô Lăng Thiên lãnh đạm lắc đầu, đến tình huống này, ngươi vẫn y như cũ còn phách lối. Cự phủ chí tôn lạnh lùng khẽ nói, ta hiện tại liền vận dụng toàn lực, tiễn ngươi chiến bại, oanh, cự phủ chí tôn khí tức đột nhiên trở nên càng thêm đáng sợ lên. Toàn thân vĩnh hằng thần lực, điên cuồng thiêu đốt, uy thế tăng vọt, năng lượng cường đại ba động, lệnh bốn phía hư không, trực tiếp vặn vẹo xé rách đến. Hắn là chí tôn cảnh, vốn là sử dụng vũ trụ chi lực, bất quá, để cho công bằng. Tu vi bị áp chế tại phong vương cảnh, bởi vậy, chỉ có thể sử dụng vĩnh hằng thần lực. Keng, trong tay hắn phách thiên thần phủ, mặt ngoài hiện ra một tháng huyết sắc quang mang, tản ra sát khí trùng thiên khí tức, trực tiếp cắt đứt bốn phía hư không. Một phủ ngày qua, hủy thiên diệt địa, ngươi thật sự cho rằng ta vận dụng toàn lực sao? Bây giờ không cùng ngươi chơi nhiều. Giữa chúng ta chiến đấu đã có thể kết thúc. Tô Lăng Thiên nhếch miệng cười nói. Vừa, hắn căn bản không có vận dụng nhiều thiếu lực lượng. Chỉ là, nghĩ thăm dò một lần. Nhân tộc đệ nhất thiên tài. Cường đại đến loại trình độ nào? Cùng thiên phú mắc cấp hắn so sánh. Kém bao nhiêu? Quả nhiên, thiên hạ người không thể xem thường. Có thể trở thành thời đại này nhân tộc đệ nhất thiên tài. Tự nhiên không thể coi thường, không mở ra thiên phú chiến đấu, lĩnh ngộ 3000 môn trung cực thần thông, khởi nguyên pháp tắc hắn, vậy mà hơi thua kém tại cự phủ chí tôn, thật bất khả tư nghị. Phải biết, hắn đã đem tu vi áp cấp đến cùng hắn cùng một cái cảnh giới, ghé mắt chứng minh, nhân tộc đệ nhất thiên tài là sao mà khủng bố cường đại. Đương nhiên, hắn muốn đồng cảnh giới chiến thắng Tô Lăng Thiên, căn bản không có khả năng. Bật hách người sinh là không thể chiến thắng. Hiện tại, Tô Lăng Thiên chuẩn bị vận dụng thiên phú, kết thúc chiến đấu, oanh, Tô Lăng Thiên khí tức giây lát ở giữa tăng vọt, làm thiên địa thần phục chi thế. Một trận óng ánh chói mắt, khiến cho mọi người mắt mở không ra quang mang, đem hắn bao phủ. Nhất đạo thân cao mấy chục vạn cây số, sừng sững to lớn màu đỏ sậm thân ảnh, xuất hiện tại trước mặt mọi người, chính là Tô Lăng Thiên sát lục hình thái, thao thiên khủng bố sát ý, trực tiếp khắc hư không yên diệt. Cái này là bí thuật gì? Lại có thể biến thân là một loại khác hình thái? Nhìn xem biến thân Tô Lăng Thiên, tất cả mọi người chấn kinh ngạc, làm sao có thể? Cự phủ chí tôn đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này, Tô Lăng Thiên khí thế hoàn toàn đem hắn áp chế xuống dưới. Ngươi thật còn không xuất toàn lực. Cự phủ chí tôn tức giận quát. Ta mới là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Ta sẽ không thua. Cự phủ chí tôn mang theo điên cuồng bốc đồng, hướng Tô Lăng Thiên đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tô Lăng Thiên phía sau, một đôi chu tước song rực dương cánh, trong tay hắn sát lục chiến kiếm, bộc phát ra vô cùng đáng sợ từ thánh thú chi lực. 10 lần lực lượng dao động, lúc này, lực lượng lại lần nữa được đến gia trì, điên cuồng năng lượng chấn động, dĩ nhiên khiến tạo mộng chi chủ chế tạo không gian ảo. kém chút sụp đổ, uy năng cường đại đến cực hạn. Không, tại sao có thể như vậy? Lực lượng của ngươi đột nhiên cường đại 10 lần. Liền là vũ trụ cứu cực bí thuật mới có thể đạt tới hiệu quả. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ vũ trụ cứu cực bí thuật. Thẳng hướng Tô Lăng Thiên cự phủ chí tôn chấn động vô cùng. Chết! Tô Lăng Thiên vung mạnh lên kiếm, giống như vô số cái hắc động, giây lát ở giữa bạo tạc, sinh ra uy năng lớn đến cực hạn ba động. Tính mạng của ta bản nguyên, giây lát ở giữa mất đi một hơn phân nửa. Đáng ghét, cự phủ chí tôn thống khổ gầm thét lên. Hắn không muốn mất đi nhân tộc đệ nhất thiên tài xưng hào a. Hắn không cam tâm khuất người phía dưới. Hắn không cam tâm chính mình vinh dự bị một cái trước đó không có danh tiếng sâu kiến cướp chiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?